Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 663 ngoài ý liệu địa khí cự biến thần trường tồn. Dạng này thật là chuyện thật tốt, chúng ta đều có thể được nhớ. Hạc lão nói, kỳ thật thần nhạc nhân cái tổ chức này, dã tâm vô cùng lớn lao, hắn một mực không tiến vào B thành phố. Là bởi vì hắn cánh chim không có đầy đặn, nhưng hắn nhưng là tại S thành phố thâm căn cố đế. Một khi lông cánh đầy đủ, không sớm thì muộn phải sát nhập B thành phố. Đến lúc đó ta cũng không thể không ngưỡng vọng. Hiện tại nguy hiểm hóa giải, hơn nữa còn có khả năng sáng lập ra một cái chân chính thánh địa tu hành. Đơn giản liền là một công đôi việc. Ngược lại ta cũng đồng ý Tô Kiếp cách làm. Người tại cái kia trên trấn xây dựng rầm rộ, sáng lập phong thủy, kỳ thật hiện tại Minh Luân võ giáo phụ cận như thế phồn vinh, cũng là có ngươi công lao rất lớn. Thậm chí ngươi làm sư phụ của ngươi tạo nên to lớn vũ tăng pho tượng, đứng vững tại quảng trường bên trên, cái chỗ kia long mạch tăng dày, đối với ngươi mà nói cũng có chỗ tốt to lớn. Kỳ thật Tô Kiếp cũng là giúp cho ngươi bề bộn. Thương lão xem thấu rất nhiều chuyện. Như nhau, Hạc lão nói, kỳ thật cái này cùng quốc gia một dạng. Quốc gia cường thịnh, tất cả mọi người sẽ hoặc nhiều hoặc ít đạt được một chút chỗ tốt. Mà quốc gia suy bại, trên cơ bản ở trong đó người đều sẽ có vận rủi. Còn phát quốc nạn tài người, không sớm thì muộn cũng sẽ bị cắn trả. Không hội trưởng lâu, đích thật là đạo lý này. Đại thế một tốt, đều sẽ có tiện nghi chiếm. Chẳng qua là nhiều cùng ít mà thôi. Thương lão nói, dùng Minh Luân võ giáo làm căn cơ, phát triển cái kia một chỗ nhân văn tinh thần. Dùng Minh Luân thượng võ làm chủ, đây là bất hủ dấu ấn tinh thần. Chiếm cứ đường đường đại thế, không người nào có thể dung chuyển. Tại mặt khác một chỗ trong trạch tử, đường Nam Sơn, phó lão, thậm chí còn có Vũ Tâm Vũ, Lưu Thạch cũng ở trong đó, đều đang thương lượng chuyện này. Nam Sơn huynh, vẫn là ánh mắt của ngươi chuẩn xác. Lần này ngươi là ép chúng bảo tàng lớn nhất. Vũ Tâm Vũ trong lúc nói chuyện, có một chút ghen tị và hâm mộ. Có Tô Kiếp cái này người, đường ra về sau một đường trên cơ bản có khả năng gối cao không lo. Ai cũng sẽ cho hắn mặt mũi. Vũ huy khách khí, chúng ta đường ra cũng không có cái gì dã tâm. Đường Nam Sơn nói, liền an an ổn ổn sống qua ngày tốt. Bằng không thì giống như cái kia thần nhạc nhân, khí thế hùng hổ, hiện tại có thể nói là rơi xuống bụi trần. Ta mối nguy cũng triệt để giải trừ. Lưu Thạch nói, ban đầu, ta muốn gia nhập thần nhạc nhân trận doanh, bởi vì ta vài vị giới kinh doanh đức cao vọng trọng lão bằng hữu cũng gia nhập trong đó. Thu được không ít chỗ tốt, thậm chí bọn hắn gặp nguy cơ to lớn, đều là cái tổ chức này tùy ý hóa giải. Ta gia nhập trong đó, ban đầu coi là có khả năng miễn trừ nỗi lo về sau. Giữ được của cải, hiện tại xem ra là ta nghĩ sai, đích thật là nghĩ sai. Có Tô Kiếp căn này cột trụ không đi ôm, có sẵn chuông không đụng, ngược lại đi luyện đồng, đích thật là có chút choáng váng. Đừng nhìn Tô Kiếp hiện tại tuổi trẻ, nhưng thành tựu tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Phó lão rất là dương dương đắc ý. Ta lúc đầu lần đầu tiên trông thấy hắn thời điểm, liền cảm thấy hắn khí chất trên người cực kỳ bất phàm. Không ngờ tới lại tìm được một đầu chân long. Tâm Vũ, ta cảm thấy các ngươi cũng phải cải biến một thoáng tâm tính. Ta là cải biến một thoáng. Vũ Tâm Vũ gật gật đầu. Hắn biết rõ thần nhạc nhân lợi hại, lại không ngờ rằng thần nhạc nhân như thế hùng bá thiên hạ nhân vật, tại Tô Kiếp trước mặt cũng bất quá chỉ là một cái đồ chơi. Hắn biết Tô Kiếp lợi hại, có thể không ngờ rằng trong lúc bất chi bất giác đã đến loại trình độ này. Nếu như bây giờ bọn hắn lại cùng Tô Kiếp giao thủ, chỉ sợ Tô Kiếp căn bản không cần ra tay. Một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn đều biến thành cái xác không hồn, mặc cho bài bố. Đương nhiên, chủ yếu là Tô Kiếp xưa nay không khoe khoang chính mình. Bọn hắn cũng không biết Tô Kiếp đến cùng lợi hại đến mức nào. Chúng ta cùng đi Minh Luân võ giáo. Cái chàng diện này khó gặp. Phó lão rất là tràn đầy phấn khởi. Mấy ngày sau là cái ngày hoàng đạo. Tại Minh Luân võ giáo phụ cận trên đất, tuyết lớn sơ tinh, thật có hồng trang làm khỏa, hết sức xinh đẹp ý tứ. Mà tại Minh Luân võ giáo hậu sơn mộc tháp một tầng, đang ở cử hành một trận đặc thù nghi thức bái sư. Người ở chỗ này số không phải rất nhiều, không có rối loạn người, không có phận sự, phần lớn đều là trung niên cùng lão già, cũng chính là hơn 30 dáng vẻ. Nhưng nếu như lúc này có biết nội tình người xem xét, liền phát hiện ở đây bất cứ người nào vật dậm chân một cái đều có thể kinh thiên động địa, mỗi một cái đều là đức cao vọng trọng. Lưu Thạch cũng ở trong đó, hắn mặc dù là cự phú, nhưng ở cái này hiện trường vẫn là thân phận hơi không đủ. Khỏi cần phải nói, một nhóm lớn B thành phố nguyên lão, mỗi cái năng lượng đều so với hắn lớn. Tô Kiếp cũng không có ở đây, mà là tại mộc tháp trên lầu, dùng tinh thần cảm ứng xuống mặt động tĩnh, chủ yếu là vì trấn áp thần nhạc nhân. Thần nhạc nhân là kiên quyết không bái sư, nếu để cho hắn ý thức thanh tỉnh, như vậy hắn la to sẽ phá hư bầu không khí. Bất quá khiến cho hắn mộng du bái sư này cũng có chút quỷ dị. Vì thế, Tô Kiếp cũng là muốn tại phía sau màn tốn hao một chút tinh thần. Đây cũng là một loại ý thức thao túng phương diện nghiên cứu. Thần nhạc nhân cảm giác liền thật không tốt. Tại nghi thức bái sư bên trên, hắn cảm giác được chính mình bản thân ý thức tựa hồ bị hoàn toàn phong ấn. Chính mình đối với thân thể hoàn toàn mất đi khống chế năng lực. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn xem thân thể tại bái sư trên yến tiệc kính trà, dập đầu, cùng ở đây rất nhiều nguyên lão nói chuyện. Hắn biết, tất cả những thứ này đều là Tô Kiếp tại thao túng thân thể của hắn tại làm, mà không là hắn hành vi của mình. Nhưng người ở bên ngoài xem ra, liền là thần nhạc nhân tại chuyện trò vui vẻ, một điểm cũng nhìn không ra đổi phế. Tựa hồ là chân tâm thật ý, mong muốn bái Lưu Quang Liệt vi sư. Loại tình huống này, cho dù là Thiết Côn Lôn đều cảm giác sợ nổi da gà. Dùng Thiết Côn Lôn tu vi, tự nhiên biết Tô Kiếp tại tiến hành ý thức thao túng. Hắn không ngờ rằng, người lại có thể làm đến loại trình độ này. Nói như vậy, thôi miên người làm sự tình cũng phải cực kỳ cao thâm tinh thần cảnh giới. Bất quá thôi miên người khác về sau, người khác trạng thái có khả năng nhìn ra được, giống như là mộng du. Nhưng Tô Kiếp thao túng phía dưới, thần nhạc nhân rõ ràng liền là một người bình thường, không thể bình thường hơn được. Đây rốt cuộc là đến cảnh giới gì? Nếu như luận kỹ thuật mà nói, Thiết Côn Lôn dùng tinh thần tới thôi miên người bình thường kỹ thuật, chẳng khác gì là trong bệnh viện y tá cho bệnh nhân trích. Mà Tô Kiếp thì là cao minh nhất khoa giải phẫu thần kinh y sinh tại làm đổi đầu giải phẫu. Cuối cùng, tại Thiết Côn Lôn cùng thần nhạc nhân ba bái chín khấu về sau, nghi thức bái sư hoàn tất, thần nhạc nhân cùng Thiết Côn Lôn đưa lên bái sư thiếp. Sau đó tất cả mọi người làm chứng kiến, tại bái sư thiếp lên ký tên, do Lưu Quang Liệt tự mình hai người tên viết vào hệ thống gia phả bên trong. Này có hàng loạt phức tạp quá trình, danh phận cũng là định ra tới. Tại Lưu Quang Liệt nắm Thiết Côn Lôn cùng thần nhạc nhân tên ghi chép đến công phu truyền thừa hệ thống gia phả nháy mắt, Tô Kiếp cũng cảm giác được toàn bộ Minh Luân võ giáo từ nơi sâu xa sinh ra một loại khí số lên biến hóa. Tại hắn tinh thần nhòm ngó phía dưới, toàn bộ Minh Luân võ giáo trong nháy mắt trở nên vô cùng sinh động. Dùng Minh Luân võ giáo làm trung tâm, chỉnh mảnh thổ địa chỗ sâu một cỗ nhân văn khí tức. Cũng đang quay cuồng, tại sôi nổi, tựa hồ lớn trở nên vô cùng dày nặng. Này thuần túy là trên tinh thần cảm thụ, không phải tu luyện đến cảnh giới nhất định, rất khó phát giác được thứ nhân kiệt như vậy địa linh ý vị. Không sai, liền là ý vị, toàn bộ Minh Luân võ giáo nhiều một cỗ ý vị. Này ý vị giống như là chứa đựng ngàn năm lão tử, thâm nhập vào người sâu trong linh hồn. Kỳ thật, mỗi tòa thành thị đều có chính mình ý vị, nhất là lịch sử lão thành, tại lơ đãng ở giữa, thấy được còn sót lại gạch ngói, người linh hồn liền có một loại xuyên qua thời không, về tới cổ đại cảm giác, như tại B thành phố, thấy được một chút hẻm, hốt hoảng ở giữa, chính mình tựa hồ đặt mình vào tại Minh Thanh bên trong, mà tại Tây An, thấy kiểu cũ tường thành, hốt hoảng ở giữa, cũng cảm giác mình về tới Hán Đường. Cái này là chân chính nội tình. Hiện tại, nơi này nội tình bị kích hoạt lên, sinh động, sáng ngời, không có chút nào tì vết. Ở trong chớp mắt, Thương lão, Hạc lão chờ tu vi cao thâm người, cảm giác suy nghĩ của mình tại xuyên qua thời không, thấy được vô số vũ tăng tại luyện tập võ công, trao đổi lẫn nhau. Suy nghĩ của bọn hắn lấp lánh, bọn hắn mỗi ngày đều đang khổ luyện, thậm chí tại xa xôi thời đại, đạt ma tại diện bích, đang giảng trải qua, mà dân gian, vô số quyền sư cũng tại cả ngày lẫn đêm suy nghĩ công phu. Suy nghĩ tu hành đến tột cùng là cái gì? Chớp mắt ngàn năm, nhiều đời công phu người, tên của bọn hắn không có còn sót lại. Sự tích của bọn hắn cũng không có ghi chép xuống tới. Bọn hắn hình thể đã biến thành tro bụi, tựa hồ trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thế nhưng bọn hắn cố chấp tinh thần, đối với công phu truy cầu, thỉnh thoảng, quầng sáng lóe lên lĩnh hội, đều di lưu tại phiến đại địa này phía trên. Đây là thượng võ huyết mạch, trên phiến đại địa này ngàn năm không tắt tinh khí thần. Võ, thiền, pháp, tu, y dài, nông, lý, đạo, này chút tinh thần, khắc sâu ẩn chứa tại cùng một chỗ, để cho người ta cảm giác, trong một chớp mắt, ở đây rất nhiều tinh thần cảnh giới cực kỳ cao thâm nguyên lão, đều có một loại lệ rơi đầy mặt cảm giác, bọn hắn cảm giác được cái gì là chân chính truyền thừa ngàn năm đồ vật. Cỗ này đồ vật, nguyên lai là như thế tươi sống sinh động, cũng không là một câu khẩu hiệu, hoặc là ghi chép trên giấy chữ viết. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lúc này, Tô Sư Lâm còn ở trên đỉnh núi trong lều vải lĩnh hội. Tu luyện, hắn được trời yêu ái, đã thu được tay phần bên trong rất nhiều nghiên cứu kỹ thuật. Lại có Tô Kiếp cho hắn cung cấp tu luyện tư lương. Tĩnh tâm lĩnh hội. Vào giờ phút này, cả vùng phát sinh một loại khắc sâu biến hóa. Hắn lập tức liền cảm ngộ đến, tại suy nghĩ của mình bên trong, quầng sáng lóe lên, chiếu sáng non sông, nhiều ngày tư duy úp chỗ nút thắt, quét sạch sành xanh, hắn cảm thấy Phật Đà tại dưới cây Bồ Đề ngộ đạo ý cảnh như thế kia. Đó là một loại chân chính giải thoát, cái này quan khẩu phá. Tô Sư Lâm đứng thẳng lên, hắn phảng phất thu được tân sinh, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Hắn lĩnh hội, cũng vì nơi này nhân văn khí tức càng thêm tăng thêm một trang nổi bật. Tô Sư Lâm biến hóa, Tô Kiếp cũng trong nháy mắt cảm thấy, thế giới tinh thần của hắn tham lam ghi chép nơi này biến hóa và số liệu. Nhân văn khí tức thuế biến, đối với người ảnh hưởng. Tuyệt đối là nghiêng trời lệch đất, theo linh hồn đến máu thịt một loại cách tân. Lần này hắn tính là chân chính đối nghịch, lần này thí nghiệm, đơn giản liền là viên mãn. Thần nhạc nhân bái sư thế mà sẽ thu đến loại hiệu quả này. Tô Kiếp kỳ thật cũng không ngờ rằng, địa phương cùng người cùng một nhịp thở thế mà đến loại trình độ này. Đại địa trung thực ghi chép từ xưa đến nay hết thảy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,